Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold. Mặt trời hôm nay quả thực hơi chói chang, Lộ Tề mặc tây trang dày, theo yêu cầu của người chụp hình thể hiện đủ loại tạo hình. Nóng quá đi. Thật muốn một lon nước chanh bạc hà. Cũng may bản thân Lộ Tề đủ diễn cảm, quay một quảng cáo ngắn hoàn toàn chỉ là một cây nhỏ so với việc đóng phim bao năm của cậu. Mấy bộ ảnh quảng cáo yêu cầu chụp xong rất nhanh, Lộ Tề chụp khá tốt, khí chất cũng rất hợp với kiểu đồng hồ mới này, cho nên quay chụp không phí nhiều tâm tư, chỉ cần làm thêm một chút hậu kỳ PS ảnh và tuyên truyền mở đầu là được rồi. Cởi bộ tây trang nhung nặng dày, Lộ Tề giống như bánh bao vừa hấp xong, cả người toàn là mồ hôi. Tầm mắt quét xung quanh rốt cuộc tìm thấy mục tiêu cần tìm, cậu lửng thững bước qua. Chào buổi chiều, ngài Benedict. Lộ Tề nở nụ cười vô hại, thoạt nhìn vô cùng đơn thuần và đáng yêu, thuận tiện lướt mắt qua Kim Triệt đang ngồi bên cạnh. Anh ra chỗ khác đi, ra đây có đại sự. Edit Sir Sam Lexow, Cơ Sun. Kim Triệt hiểu rõ bản tính của Lộ Tề, bĩu bĩu môi quả thực không nỡ nhìn thẳng, nhanh chóng cầm điện thoại đi qua một bên vờ như đang gọi điện. Cạch, mỗi lần Lộ Tiểu Tề bày ra vẻ mặt này chắc định gài bẫy người rồi. Ngài Benedict không rõ chân tướng, vẻ mặt ngây ngô đơn thuần cười. Chào buổi chiều cậu Lộ, hình tuyên truyền quảng cáo cậu chụp cho công ty chúng tôi thật tuyệt a, cực kỳ phù hợp với ý tưởng thiết kế và phong cách sản phẩm của chúng tôi, phát huy tinh tế khí chất và tao nhã. Ngài Benedict quá khen rồi, tôi có chút chuyện muốn nhờ ngài. Lộ Tề thỉnh thoảng cắn môi, đôi mắt phát sáng, một bộ muốn nói lại thôi ngại làm phiền người khác. Ngài Benedict tức khắc bị bức tranh Mỹ thiếu niên bán manh đánh bại. Chuyện gì cậu Lộ, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc nói với tôi, chỉ cần có thể tôi sẵn sàng giúp. Benedict xung xoe, thực ra là một chuyện nhỏ thôi, tôi nghe nói quý công ty còn có một kiểu đồng hồ thể thao bản giới hạn sắp ra mắt phải không, là thế này, tôi muốn mua một cái. Không biết có phiền không a? Lộ Tề cười híp mắt. Edit Sam Slechowicz, hóa ra là chuyện này à, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, mỗi quản lý cấp cao trong công ty đều có 5 danh ngạch có thể dùng trước kiểu giới hạn. Tôi dùng danh ngạch của mình mua giúp cậu một cái xem như món quà tặng cậu Lộ. Benedict nói, không phải, tôi muốn tặng bạn, dùng tiền của tôi đi, ngài Benedict cứ trực tiếp trừ vào thù lao của tôi, còn lại thì đưa tiền mặt cho tôi được không? Lộ Tề hỏi, ồ, nếu cậu Lộ đã quyết vậy trừ thẳng vào thù lao nhé, nhưng mà xin nhất định nể mặt để tôi mời cậu một bữa cơm, thật sự vô cùng cảm ơn cậu chụp quảng cáo cho công ty. Benedict không ngừng biểu hiện ấn tượng tốt, đây chính là đại quý nhân của công ty đó. Được, gọi người đại diện của tôi đi cùng luôn. Lộ Tề do dự một chút vẫn đồng ý, tối nay nhé. Tôi kêu trợ lý đưa đồng hồ qua, thuận tiện tối nay đưa cho cậu Lộ luôn. Benedict hết sức vui vẻ. Được, rất cảm ơn. Nhìn thấy thần sắc Benedict như một đứa trẻ lớn xác, Lộ Tề cũng nhịn cười không được. Exit sách mờ lấy treo, Schools, sân bóng rổ ban đêm, ánh trăng xinh đẹp rải rác mấy ngôi sao, gió nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng bóng rổ lúc trầm lúc bổng xuyên qua mấy bụi cây thấp truyền ra. Ôn Nhiên ngồi bên cạnh sân bóng, mới vừa trải qua một lượng vận động lớn, mồ hôi thấm ướt áo thể thao đen nhìn có vẻ gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thỉnh thoảng ấn điện thoại nhìn một cái, màn hình điện thoại lại tối dần, kêu kêu cũng chẳng có chút động tĩnh, tại sao ngay cả số điện thoại mình cũng không hỏi xin Lộ Tề. Ôn Nhiên hết sức buồn phiền ra sức vỗ trái bóng bên cạnh. Phía dưới cái post đồ ăn sáng trên Weibo, các fan vẫn nhốn nháo sôi nổi như cũ. Anh cũng không có tâm tình xem, mở ngay Weibo chính của Lộ Tề tìm được lúc sáng, xem lại hết từ đầu đến cuối Weibo đã xem gần 10 lần. Edit ít sách mờ lấy treo, Skersun, bên này Lộ Tề nhận được đồng hồ thể thao bản giới hạn vừa mua, thật tâm thật ý bày tỏ biết ơn. Vất vả rồi, Benedict vừa gọi món xong, nhấc tay chi lao, thuận tiện, thôi, Kim Triệt nâng ly, ly này tôi kính ngài Benedict, cảm tạ ngài chiếu cố Lộ Tề nhà chúng tôi. Benedict lúng túng, sao người Trung Quốc lại thích uống rượu vậy? Hất bàn, ở Mỹ chúng tôi chưa bao giờ thích bàn công việc trên bàn ăn đâu nha. Kim Triệt nhướn nhướn mày, chẳng lẽ ngài Benedict không thể, là tôi sơ sót, đàn ông ghét nhất ai nói mình không thể được không? Benedict lập tức nâng ly uống với Kim Triệt, hoàn toàn không cảm thấy mình bị gài vào bẫy. Lộ Tề vẻ mặt đồng tình nhìn Benedict ngốc ngốc bên cạnh, y thiêu kiểu này sao làm được tổng giám ở một công lớn như vậy nhỉ? Thấy không có chuyện gì của mình, cậu vừa chiến đấu với bít tết mới bưng lên, vừa mở điện thoại định post bài nhổ cỏ cho Weibo. Weibo lâu quá không post gì, cỏ dại mọc đầy. Thuận tiện tuyên truyền cho quảng cáo lần này a, cậu vừa đăng nhập vào, nội dung hot Weibo tự động bắn ra. Đảng Ôn ngật đầu đỉnh thanh thiên, Ôn Nhiên hư hư thực thực công khai xuất quỹ. Cái quỷ gì thế này? Ôn Nhiên đang hot này chắc không phải Ôn Nhiên mình biết đâu nhỉ. Cậu lo sợ bất an click vào xem. Edit XML treo, Skersun, qua Ôn Nhiên cái tiểu yêu tinh thích hành hạ người ta, nói chuyện nói một nửa. Mình chỉ ở nhờ một đêm à, nấu cho anh ta bữa ăn sáng xem như đền bù, thậm chí mình còn chưa kịp ăn một ngụm nữa đó. Không có ý gì thì đừng nói làm cho người ta hiểu lầm chứ QAQ. Lộ Tề vừa giàu dĩ vừa vui mừng, đầu óc mơ màng xe lại Weibo kèm bình luận một câu. Ôn Nhiên xà má, Sama, đại thần, ngài. Của mấy bạn thật sự là một kẻ vụn về sinh hoạt đó. Hoàn toàn quên mình đang dùng ơ quê bua chính, đợi đến lúc cậu phát hiện đã qua 3 phút rồi. Ngoạ tào, WTF, hồi nãy mình dùng ơ quê bua chính để post, cậu vội vã leo lên định xóa bài post, khu bình luận trong chớp mắt đã xếp đầy mấy ngàn. Nhân khí quê bua của ơ Lộ Tề và ơ Tiểu Lung Bao không phải cùng một bậc, hơn mấy ngàn vạn fan điện ảnh, fan truyền hình, huống chi đã rất lâu cậu không đăng quê bua, fan vẫn luôn ngồi canh refresh quê bua. Hội hậu viên fan Giang Tô của Lộ Tiểu Tề. Lộ Tiểu Tề bị hack nick hả? Rượu hạt rẻ ướp lạnh, trời ạ, coi tôi refresh được cái gì nè. Ôn Nhiên đại đại lại có thể quen biết ảnh đế lộ. Kẹo sữa dâu, Vũ Thảo, giống ngọa tào, WTF, 6666 nam diễn viên truyền hình và đại thần giới CV tôi thích nhất, hư hư thực thực thông đồng với nhau kìa. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy Lộ Tề chính là Tiểu Lung Bao sao? Bà xã của Lộ Tiểu Tề, suy đoán của lầu trên quá đáng sợ, nhưng tôi lại ngoài ý muốn cảm thấy có lý. Edit XML treo, Skersun, Trường An 10 năm, lầu trên, một, bố xuôi bua đó trước khi xe, chính là ái ngật Tiểu Lung Bao a, vậy mà Lộ Tề không chỉ xe còn dùng giọng điệu quen thuộc trêu đùa, quả thực làm cho người liên tưởng. Di Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, click vào Weibo ái ngật Tiểu Lung Bao kia xem, nháy mắt bị biến thành fan. Vị đại đại này viết thật tuyệt a, nếu thật là TT thì TT chính là nam thần toàn năng á, biết đóng phim biết viết truyện. Ôn Từ kính trường không, tôi cảm thấy suy đoán của lầu trên rất đáng sợ nhưng rất có đạo lý, Lộ Tề chính là Tiểu Lung Bao, anh ấy vốn muốn dùng ớt nhỏ hồi đáp uê bua, kết quả bất cần dùng ớt chính đăng. Đây chính là suy đoán hợp lý nhất đó. Sao đầu năm nay Sherlock Holmes nhiều vậy hả? Uê bua sản xuất thám tử hàng loạt đúng không? Lộ Tề vô cùng hoang mang, chẳng qua cậu hoang mang chính là đại thần nhận ra mình làm sao giờ. Phải biết rằng đại thần đã từng gặp mình rồi á, cậu bình tĩnh nhìn Kim Triệt đang uống rượu bên cạnh, kéo kéo tay áo y Kim Triệt dùng ánh mắt ra hiệu cậu nói nhanh. Cậu vẫn bình tĩnh mặt vô biểu tình đưa điện thoại qua cho y xem nội dung. Em hình như không cẩn thận lộ mã giáp rồi. Kim Triệt cầm điện thoại tỉ mỉ xem, sắc mặt bắt đầu biến đen. Edit Sam Leo, Cun, Cách Chương.